Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, mất mà được lại. Biên tiên sinh, ngài cũng đừng ăn nói lung tung nha. Truyền thế đường cầm ngài không phải muốn ta mặc già à, hiệu trưởng sắp khóc. Ngài cũng rất có thể lắc lư. Truyền thế đường cầm ngươi cho một đứa bé làm luyện tập đàn. Ta thừa nhận ta gặp qua ngài cây đàn kia. Ngươi nói giả cổ ta tin, nhưng là ngài nói truyền thế đường cầm. Pháp luật cũng sẽ không tùy theo ngài nói thế nào liền làm sao giọt đi, một cái lão sư há miệng nói. Ném đi một cái giường luyện tập đàn, tối đa cũng chính là bồi 5-6 vạn, cho ăn bể bụng ngày ngươi bồi cái 10 vạn khó lường. Nghĩ bồi 10 vạn cái kia còn phải xem người. Hôm nay nếu như không phải Biên Tĩnh ném đi đàn, bình thường hai tử cây đàn là mất rồi. Hiệu trưởng đều không mang ra mặt. Hiệu trưởng nhìn chính là Triệu Vĩ Sơn mặt mũi, mà không phải một cái học sinh ném đi đàn. Nhưng là hiện tại cái này họ Biên nói rớt là một sàng đường cầm. Cái kia tính chất hoàn toàn liền không đồng dạng. Việc này trừ không đủ hơn 7 giờ chuông bên trong xem tin tức. Cái khác tất cả truyền thông cũng đủ. Cái này vừa truyền ra đi. Cái kia huấn luyện cơ cấu thanh danh cũng không đến nát đường cái a. Biên Thụy nói ra, hồ không nói bậy không phải do ngươi, cũng không phải do ta. Người ta cục công an tự nhiên sẽ có biện pháp phân biệt. Năm trước cùng Uông Tiệp ký cái hiệp nghị kia thời điểm, vô luận là Biên Thụy vẫn là Uông Tiệp đều đập đàn. Các loại chi tiết đều có, chứng minh một sàng đàn đồ vật cơ hồ nói nên có đều có. Mặc dù không nhìn thấy vật thật không thể 100% phán định, chí ít cũng có 70-80%. Đường cầm, xin hỏi giá trị cực lớn hẹn là bao nhiêu? Không biết, hiện nay đánh ra hai sàng đường cầm, một sàng tại hơn 1 ức, mặt khác một sàng tại hơn 9.000 vạn. Biên Thụy nói, a, nguyên lai một mực tức giận lão chủ chứa nghe được một sàng phá đàn khả năng giá trị mấy ngàn vạn. Lập tức có điểm trợn tròn mắt, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Nàng lấy làm tự hào nhi tử hiện tại tổng tư sản cũng bất quá hơn một cái ước. Cái này một sàng đàn liền có thể chiếm hơn phân nửa. Lão thái bà cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng không thể lý giải. Một tiếng kinh hô sau, lão thái bà liền nhỏ giọng nói, lừa gạt tại đây, lão chủ chứa thầm nghĩ. Ngươi nếu là có mấy ngàn vạn đồ vật, về phần bị con trai của ta đoạt nàng dâu à? Biên Thụy đều không muốn phản ứng lão già này. Biên Thụy nhìn lão già kia không vừa mắt, nhưng lại không biết lão già nhìn hắn cũng không vừa mắt. Mà lại lão già này lại cực kỳ mẫn cảm. Thấy Biên Thụy không tôn trọng mình vậy nhất định liền muốn quay lại. Nghĩ đến Biên Thụy tốt nhất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới tốt. Bằng không lão già này cũng sẽ không theo Uông Tiệp chạy trường học đến. Nàng chính là vì nhìn Biên Thụy trò cười tới. Biên Thụy không vui chính là nàng lớn nhất vui vẻ. Đừng tưởng rằng tượng lão già này đồng dạng người ít gặp. Sự thực là vượt nghèo đến điên rồi người. Phát đạt sau tượng lão già đồng dạng biểu hiện cũng liền càng rõ hiền. Những người này mặc dù phát đạt, nhưng là nội tâm chiều sâu nhưng lại có vô cùng bất an toàn cảm giác. Cũng có cực độ khát vọng người khác tôn trọng mình ý nghĩ. Nghèo khổ đã cắm rễ linh hồn của bọn hắn. Cái gì đều không cải biến được. Không tin có thể lật qua lịch sử. Giết công thần vô cùng tàn nhẫn nhất chính là bình dân xuất thân hoàng đế. Giống như là Thủy Hoàng đế, Hán Quang Võ đế, Đường Thái Tông, Tống Đại Tổ dạng này không giết công thần tất cả đều xuất thân môn phiệt. Không một xuất thân thấp hèn tầng. Bọn hắn không giết công thần là bởi vì bọn hắn có tự tin. Bọn hắn theo tiểu nhân hoàn cảnh sinh hoạt cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến loại kia cực độ không an toàn cảm giác. Vì lẽ đó bọn hắn không cần giết công thần. Mà vượt nghèo xuất thân hoàng đế vượt sẽ biểu hiện ra bạo ngược một mặt. Điển hình nhất là Chu Hồng Vũ, đuổi chạy nguyên người, Đắc quốc chi chính đây là im lặng, đại công cho Hán cũng là không thể chọn, nhưng là nguyên người hơi một tí tại trên đại điện rút bách quan roi. Vừa nói liền muốn quỳ thói quen lại bị lão Chu bảo lưu lại đến. Sợ người phân quyền liền tể tướng đều không xếp đặt, cũng là hắn làm ra. Chu Hồng Vũ vì cái gì để người quỳ nói chuyện cùng hắn? Tại sao phải giết công thần? Đây chính là bởi vì hắn này ăn mày xuất thân, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai mà mang tới không tự tin. Sợ người khác xem thường hắn, vì lẽ đó mọi người ở trước mặt hắn liền phải quỳ hắn đến đứng thu hoạch được cái này loại tâm lý. Thỏa mãn, mà lại làm người cực kỳ hẹp hòi, muốn để bách quan làm việc nhưng lại không muốn cho người ta đầy đủ nuôi sống gia đình bạc. Tại lịch đại hoàng đế bên trong keo kiệt ra độ cao mới. Biên Thụy bên này vừa nói ra khỏi miệng, kém chút không có đem tiếp tuyến vị nữ cảnh quan này dọa cho nhảy một cái. Thầm nghĩ, muốn hay không khoa trương như vậy, như thế lớn kim ngạch vậy khẳng định cũng không phải là vụ án nhỏ. Rất nhanh cảnh sát lại tới, 5 phút không đến liền chạy tới văn phòng. Các cảnh sát tới cũng là có chuẩn bị, hỏi thăm một cái mọi người ở đây, đồng thời cũng đem Biên Thụy trên điện thoại di động những đường cầm đó ảnh chụp phát trở về. Khả năng dính đến mấy ngàn vạn bản án, cục công an bên kia, hơn nữa còn là Minh Châu cục công an cũng không có khả năng chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, dù sao cũng là cả nước cửa sổ, vô luận là pháp chế vẫn là trị an đều là đỉnh cao. Minh Châu đàn cổ tại cả nước đều thuộc về đỉnh cấp. Không riêng gì chế đàn đại sư, còn có diễn tấu đại sư. Vì lẽ đó Biên Thụy bên này ảnh chụp một truyền đi. Vẻn vẹn nửa giờ, bên này hỏi thăm còn không có hoàn toàn kết thúc. Người ta phán định kết quả đại khái liền ra. Dẫn đội cảnh sát nghe trong điện thoại truyền đến đồng sự. Mặc dù chưa có xem vật thật, nhưng là chuyên gia theo trên tấm ảnh phán đoán có 90% có thể là đường cầm. Đoán chừng giá khởi điểm ít nhất tại ngàn vạn lên. Về phần có thể hay không quá trăm triệu vậy liền nhìn cái này đường cầm có hay không câu chuyện. Số phận, dẫn đội cảnh sát ngắm ngồi tại bên tường trên ghế Biên Thụy một chút. Thầm nghĩ, tiểu tử ngươi có phải là có tật xấu hay không? Mẹ nó đắt như vậy đàn không tìm cái tủ sắt giấu đi. Ngươi đem ra cho nữ nhi làm luyện tập đàn. Ngươi không phải cho chúng ta kiếm chuyện a? Thứ này nếu là truyền đi, ngươi cân nhắc qua con gái của ngươi an toàn không có. Ngàn vạn giá trị lên đây tuyệt đối là đại án trọng án. Hỏi thăm qua về sau, cục cảnh sát bên kia thành lập chuyên môn phá án và bắt giam tiểu tổ. Trong đêm họp thu thập tư liệu bắt đầu loại bỏ, về phần huấn luyện cơ cấu hiệu trưởng lão sư tất cả đều trợn tròn mắt. Mình đơn vị làm ra hơn ngàn vạn bản án, trường học là khẳng định xong, hiện tại vẫn là ngẫm lại như thế nào kiếm ăn đi. Biên Thụy về tới cửa hàng, yên tĩnh chờ lấy cục công an bên kia tin tức, cứ như vậy bản án. Biên Thụy tin tưởng khẳng định không được bao lâu thời gian liền sẽ cáo phá. Vô luận là lâm thời khởi ý, vẫn là có kế hoạch, trộm đàn người 89 phần 10 đều không phải cái gì lão thủ. Liền xem như lão thủ, hiện tại khắp nơi đều có camera, 3 bước 1 giám sát, 5 bước tìm tòi đầu, muốn đem một sàng đàn lấy đi, kia thật là suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy bên này chính cho một bang hồ bằng cẩu hữu nấu cơm ăn. Cục công an điện thoại đánh tới. Ngài tốt, Biên tiên sinh, ngài đàn tìm được. Tạ ơn, Biên Thụy thản nhiên nói. Bản án đi qua kia là lại cực kỳ đơn giản. Trộm đàn người không phải người khác, chính là cho Biên Tĩnh lên lớp lão sư. Nguyên bản loại này huấn luyện cơ cấu đều là kiếm học phí đồng thời cũng kiếm học viên mua đàn tiền. Biên Tĩnh bên này không mua đàn liền để lão sư này không cao hứng. Bất quá làm tiểu nha đầu cây đàn mang tới thời điểm. Vị lão sư này cũng thừa nhận tiểu nha đầu dùng đàn hoàn toàn chính xác tốt. tốt đến nàng lên lớp diễn luyện thời điểm đều dùng tiểu nha đầu đàn. Mặc dù vị này là nửa điệu đàn cổ lão sư, nhưng là trình độ lại có hạn, cũng biết đồ vật tốt xấu, tựa như là một cái lái xe chưa từng có mở qua xe. Hơn 5 vạn xe cùng hơn 1000 vạn xe mở khác nhau còn có thể thể hội ra tới. Trong lòng lên tham niệm sau, loại này tham niệm liền càng phát ra không thể ách chế. Nàng cũng không biết tiểu nha đầu dùng chính là một sàng hàng thật giá thật đường cầm. Phải biết nàng cũng không dám động tâm tư này, cũng là bởi vì không biết, nàng cảm thấy là sàng giả cổ đàn, tối đa cũng liền 20 vạn dáng vẻ. Phải biết học âm nhạc người ta có rất ít nghèo, nhà nghèo cũng học không được âm nhạc, 20 vạn tại lão sư này trong lòng cũng không tính lớn. Tăng thêm bị ma quỷ ám ảnh, vị này bắt đầu tính toán như thế nào trộm đàn, thế là lần này biểu diễn liền thành nàng hạ thủ thời cơ tốt nhất. Xảy ra chuyện sau, huấn luyện cơ cấu nghĩ trước che cái nắp bảo đảm thanh danh đi một bước nhìn một bước. Lúc này mới có Uông Tiệp đi huấn luyện cơ cấu cùng chuyện kế tiếp. Vị lão sư này chết sống không nghĩ tới, mình trong lúc vô tình thọc cái tổ ong vò vẽ. Vẻn vẹn cây đàn trộm đến tay một ngày không đến, cảnh sát liền phá cửa mà vào. Biên Thụy bên này nhận điện thoại, bất quá hắn cũng không có đi cục công an. Thứ này là tại Uông Tiệp bên kia mất, đi cũng là Uông Tiệp, mà lại Biên Thụy thật không có thời gian đi cục công an. Chu Chính thấy Biên Thụy buông điện thoại xuống, một mặt hút trượt lấy trong chén đậu hủ não, vừa nói, ngươi ném đi đàn. Một sàng đàn cổ, Biên Thụy nói. Từ Nhất Phong lúc này há miệng hỏi, xử lý ngươi bản án sẽ không là thành Nam phân cục a? Đúng rồi, Từ Nhất Phong nghe lập tức mắng một câu thô tục. Ta xxx, ngươi quá mẹ nó thâm tàng bất lộ. Cái gì, nói nghe một chút. Hồ Thạc bọn người nghe xong, nguyên lai trong này còn có câu chuyện a. Thế là từng cái bắt đầu hỏi. Từ Nhất Phong nói, ta tối hôm qua mời bằng hữu ăn cơm, có cái ca môn không tới nói là ra vụ án lớn hắn phải thêm ban. Nói là có vị đồ ngốc người giàu có, đem một sàng đường cầm cho nữ nhi cõng làm luyện tập đàn. Kết quả đàn này hiện tại mất đi, mấy ngàn vạn đồ vật cho khuê nữ luyện chơi. Mẹ nó có tiền cháu trai ý nghĩ thật làm cho người không hiểu rõ. Nguyên lai ngươi chính là cháu trai kia nha. Biên Thụy rất im lặng. Hồ Thạc nhìn qua Biên Thụy, nháy mắt hỏi, ngươi nói tiểu nha đầu, ta con gái nuôi thường đạn cái kia đàn là Đường Chiều. Giá trị mấy ngàn vạn. Đường Chiều chính là không giả. Mấy ngàn vạn ta còn thực sự không biết. Biên Thụy cảm thấy mình không có cách nào giải thích. Người khác bây giờ thấy được là một sàng giá trị mấy ngàn vạn đường cầm. Mà đối với Biên Thụy đến nói, cái giường này đàn chính là bồi tiếp mình vượt qua tuổi thơ một kiện nhạc khí. Giá trị của nó ở chỗ mình tuổi thơ thời gian, về sau cũng sẽ bồi tiếp khuê nữ cùng nhau lớn lên. Sau đó chờ khuê nữ xuất giá thời điểm cho khuê nữ làm đồ cưới. Ngươi quả nhiên là cháu trai, ta bên này còn muốn lấy ngươi cũng không có sinh hoạt nguồn gốc. Thời gian có thể làm sao sống, hiện tại ta mới biết được, tiểu tử ngươi đời này chính là bị chặt thành nhân côn. Đời này cũng ăn không hết. Hồ Thạc nhìn qua Biên Thụy một mặt bi phẫn nói, Ngô Tích nữ nhân này thì càng là kỳ hoa, há miệng nói ra, mẹ nó. Sớm biết lão nương liền xem như dùng sức mạnh, cũng phải đem ngươi đoạt tới tay a. Tại sao phải lưu cho Uông Tiệp? Hồ Thạc ở bên cạnh gật đầu. Chờ ngươi thu đàn, lại cùng ta cao chạy xa bay. Nói xong cái này một đôi cẩu nam nữ đánh trà trưởng ăn mừng một cái. Biên Thụy rất im lặng, đành phải nói ra, hai người các ngươi vẫn là sớm một chút kết hôn đi. Đừng có lại tai họa người khác, đều là một cái tính tình. Các ngươi liền không thể học một chút tốt. Ngũ Thượng Bân nhìn qua vừa nói thở phào một cái. Ngươi có biết hay không, ngươi đã tại tử vong trên vách đá dựng đứng đi một vòng. Nếu để cho ta biết, ta trực tiếp rút ra ta 50 mét đại khảm đao. Giết ngươi người, đoạt đàn của ngươi. Biên Thụy cười cười, những người này nói như vậy, kinh ngạc khẳng định là có, nhưng là muốn nói đáng giá bọn hắn mạo hiểm vậy liền giật. Mặc dù bọn hắn móc không ra hơn ngàn vạn đến, nhưng là Minh Châu nơi này, một bộ tốt phòng ở liền muốn quá ngàn vạn, bọn hắn những người này cái nào không có một bộ. Đàn giá trị mặc dù để bọn hắn chấn kinh, nhưng là phạm pháp trộm đàn, thật không đáng. Chỉ bất quá bây giờ một đám người nhìn Biên Thụy liền không đồng dạng. Cảm thấy Biên Thụy người này có chút cảm giác cao thâm khó dò. Đột nhiên mọi người cảm thấy mình bằng hữu này không tầm thường. Trước kia khai cửa hàng này tử liền rất tiên. Hiện tại đem một trương đường cầm ném cho nữ nhi cõng chạy khắp nơi. Đây cũng không phải bình thường người khô ra sự tình. So Einstein cầm 100 đô la làm phiếu tên sách càng có bức cách. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.